Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, thất bại đánh đầu. Vinh Quang từ không trung ngã xuống, cái mông cùng phía sau lưng trước chạm đất, ngã cái thất điên bát đảo, bởi vì hoàn toàn không có giảm sóc, cũng không có sau khi rơi xuống đất trên mặt đất lan lộn tá lực hắn căn bản không có cho mình để đường rút lui. Quả cầu này hắn toàn lực lên nhảy, chính là muốn đội lên, về phần đỉnh không đến làm sao bây giờ, đây không phải là hắn cân nhắc vấn đề, toàn lực ứng phó, tuyệt không cho mình để đường rút lui, đây là Vinh Quang ở trong trận đấu thái độ, bất quá lần này, thái độ này để hắn rơi có chút hung ác đến hắn vậy mà không có trước tiên từ dưới đất bò dậy. Hắn cứ như vậy thẳng tắp ngửa ra sau lấy vừa ngã vào thảm cỏ bên trên. Sau đó không nhúc nhích. Margot có chút khẩn trương xông ra huấn luyện viên tịch. Kêu to Wolford. Tiến sĩ, ngươi đi xem một chút. Ngươi đi xem một chút. Cùng Stuttgart sau cuộc tranh tài. Chính là sân khách khiêu chiến MU so tài. Lúc này Vinh Quang nhưng tuyệt đối không nên có cái gì không hay xảy ra a. Trước đó hắn còn tại ước ao và chờ mong Vinh Quang chức nghiệp kiếp sống bên trong đầu tiên đánh. Đầu sinh ra đâu? Hiện tại hắn cũng rất hối hận. Hắn ước gì Vinh Quang căn bản liền không có nhảy dựng lên đâu. Wolford tiến sĩ cũng hiển rất khẩn trương. Hắn đang chờ đợi lấy trọng tài chính ra hiệu đội y vào sân tín hiệu. Rất nhanh, hắn nhìn thấy trọng tài chính hướng hắn ngoác. Lợi dụng 100m bắn vọt tốc độ mang theo y dược dương xông tới. Về phần trợ thủ của hắn, thì bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Vọt tới Stuttgart phía trước cầu môn, gạt ra những cái kia vây quanh cầu thủ. Rốt cục đẩy ra Vinh Quang trước mặt. Hắn lại nhìn thấy Vinh Quang hai mắt đăm đăm nhìn lên bầu trời. Không có tiêu điểm, hắn sửng sốt một chút đây là tình huống gì. Đập đến đầu óc, não chấn động. Hắn đưa tay tại Vinh Quang hai mắt trước lung lay, phát hiện Vinh Quang tròng mắt cũng không cùng lấy chuyển động. Hắn bị dọa, Vinh, hắn âm thanh run rẩy lấy kêu, không có trả lời, Vinh, người không có chuyện gì chứ? Tiến sĩ thanh âm lo lắng một chút, không có, lần này, Vinh Quang cuối cùng là há miệng lên tiếng, nghe được hắn trả lời mình. Wolford tiến sĩ rốt cục nhẹ nhàng thở ra có thể nói chuyện liền tốt. Nhưng ngay tại hắn dự định tiếp tục hỏi thời điểm, hắn lại nghe được Vinh Quang còn đang nói. Không có đội lên, ta vậy mà không có đội lên. Nói nhảm, người nguyên địa lên nhảy, chuẩn bị như vậy vội vàng, làm sao có thể đính đến. Lucas Sutton ở bên cạnh liếc mắt, không có chuyện liền. Nhìn mọi người lo lắng. Nha, Vinh Quang lúc này mới chuyển động con mắt, nhìn khắp bốn phía. Phát hiện bên người đã bu đầy người. Hắn ngay cả bận bịu có chút ngượng ngùng từ dưới đất trở mình một cái đứng lên. Sau đó đối trợn mắt hốc mồm đội y tổ trưởng Wolford tiến sĩ nói ra. Thật có lỗi, tiến sĩ, ta không sao, thật không có chuyện. Wolford không tin hỏi lại. Thật không có chuyện, Vinh Quang đáp. Nhưng ngươi vừa rồi từ không trung như thế ngã xuống. Wolford tiến sĩ dựng lên một cái vỗ. Xuống tới thủ thế, không được. Ta còn là làm cho ngươi cái kiểm tra. Trọng tài chính hướng bên cạnh chỉ. Mới trước rời sân, Vinh Quang cùng Wolford tiến sĩ đứng tại bên sân. Wolford tại đối với hắn làm một cái kiểm tra. Đầu tiên nhìn một chút con ngươi của hắn. Xác thực bảo đảm đầu óc của hắn không bị cái gì xung kích. Sau đó sờ lên eo của hắn. Vì xương sống cùng cái mông mấy cái bộ vị. Một bên sờ một bên hỏi thăm Vinh Quang phải chăng cảm giác được đau nhức. Vinh Quang tất cả đều lắc đầu. Wolford lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi ngươi thật sự là quá mạo hiểm. Vinh, Lucas nói đúng. Cái kia cầu không thích hợp ngươi đỉnh. Ngươi là lâm thời khởi ý mới nhảy dựng lên a. Vinh Quang nhẹ gật đầu. Tiến sĩ ngươi cũng biết ta gần nhất một mực tại luyện đánh đầu. Cho nên ta liền muốn thử xem. Không phải như thế thử. Ngươi dạng này rất nguy hiểm. Làm bị thương thân thể của mình. Cũng không phải chuyện của cá nhân ngươi. Wolford biểu lộ nghiêm túc nói. Vinh Quang cũng ý thức được mình phạm sai lầm. Hắn nhận lầm thái độ ngược lại thật là tốt. Lập tức gật đầu. Ta cam đoan lần sau sẽ không. Tiến sĩ. Hướng trọng tài chính ra hiệu. Chuẩn bị một lần nữa ra sân đi. Wolfert vỗ vỗ Vinh Quang bả vai. Đương Wolfert tiến sĩ ở đây vừa cho Vinh Quang làm lấy kiểm tra thời điểm. MU cầu dò xét cũng tại laptop bên trên viết. Ngoặc kép chấm chấm. Vinh nếm thử cưỡng ép đánh đầu. Nhưng lại thất bại. Từ không trung mất đi cân bằng ngã rơi xuống đất. Không biết là có hay không bởi vậy thụ thương. Hắn cũng không có cường điệu bởi vậy đã chứng. Minh Vinh sẽ không đánh đầu. Vinh Quang sẽ không đánh đầu chuyện này không cần cầm lần thất bại này đánh đầu tranh đỉnh để chứng. Minh, toàn châu Âu đều biết Vinh Quang sẽ không đánh đầu. Bởi vì tại nghề nghiệp của hắn kiếp sống bên trong. Hắn căn bản liền không có quá mức cầu dẫn bóng cái này số liệu thống kê. Hắn quan tâm là Vinh Quang sẽ hay không bởi vì lần này ngã xuống mà dẫn đến thụ thương. Phải biết vừa rồi Vinh Quang nhảy thật rất bình thường cao. Tại cao như vậy địa phương ngã xuống. Không có khả năng một chút việc mà đều không có chứ. Dù là hiện tại chính Vinh Quang không có phát giác được. Tại hạ giữa tuần trong trận đấu cũng sẽ hiện ra ảnh hưởng tới. Cầu dò xét tin tưởng vững chắc đây là một cái rất bình thường tình báo quan trọng. Nhất định phải viết tại tranh tài trong báo cáo. Để Ferguson hiểu rõ đến. Vì thế, hắn còn ở lại chỗ này câu nói phía dưới vẽ lên hai đầu thô tuyến. Xem như tiêu thô. Về phần Vinh Quang đánh đầu năng lực rất tệ điểm này. Hắn liền không có đề. Vinh Quang một lần nữa ra sân về sau. MU cầu dò xét dứt khoát đem ánh mắt một mực khóa ổn định ở Vinh Quang trên thân. Liền muốn nhìn một chút Vinh Quang ở sau đó trong trận đấu sẽ có cái gì dị dạng biểu hiện. Hắn muốn từ những cái kia trong dấu vết tìm tới Vinh Quang thụ thương chứng cứ. Hắn hy vọng Vinh Quang thụ thương. Dạng này MU tại sân nhà nghênh chiến Bayern Munich tranh tài liền có thể đá nhẹ lỏng một ít. Mùa giải trước Arsenal vì cái gì có thể giết vào Champions League trận chung kết. Vị này MU cầu dò xét cũng không cho rằng là bởi vì Arsenal thực lực mạnh. Nguyên nhân chỉ có một cái. Rất đơn giản chính là tại mấu chốt nhất hiệp 2 trong trận đấu. Vinh Quang bởi vì lúc trước tích lũy thẻ vàng bị tự động ngừng so tài. Hy vọng lần này vận khí tốt đồng dạng có thể chiếu cố MU. Mãi cho đến tranh tài kết thúc, cầu dò xét cũng không phát hiện cái gì quá rõ ràng chứng cứ. Vinh Quang chạy vẫn là cùng hắn ném tới trước đó đồng dạng tích cực. Hắn nhảy vọt, dừng. Sút gôn các loại động tác cũng không có gì dị thường. Nếu như nhất định phải tìm chút gì liên hệ. Không biết từ đó về sau Vinh Quang liền chưa đi đến cầu có tính không là nhận lấy lần này ngã sấp. Xuống ảnh hưởng. Hắn không chắc chắn lắm. Cho nên do dự một chút về sau. Vẫn là đem mình cái suy đoán này viết lên đi. Vì không ảnh hưởng Alex Ferguson tức sĩ bình thường phán đoán. Hắn còn chuyên môn ghi chú rõ đây là mình suy luận. Cũng không có bất kỳ cái gì trực tiếp chứng cứ chứng minh điểm này. Cuối cùng Bayern Munich tại sân khách bằng vào Vinh Quang một cái kia dẫn bóng. 1-0 nhỏ thắng Stuttgart. Vinh Quang ở trong trận đấu biểu hiện ra trạng thái để Bayern Munich fan bóng đá cùng nước Đức các. Truyền thông đều tràn đầy lòng tin. Đối với tiếp xuống bán kết hiệp 1 thì càng ước mơ mong đợi. Bọn hắn cho Bayern Munich chế định tấn cấp trận chung kết bản đồ bên trong biểu thị. Chỉ cần Bayern Munich có thể tại sân khách lấy được một trận thế hòa. Như vậy lấy Vinh Quang trạng thái. Trở lại sân nhà Bayern Munich hẳn là có thể đánh bại MU. Từ đó tấn cấp trận chung kết. Đồng thời vì chuẩn bị chiến đấu trận đấu này. Bayern Munich cũng sẽ tại đánh xong Stuttgart sau cuộc tranh tài. Liền đi Manchester. Sân huấn luyện Bayern Munich đã cùng Manchester City câu lạc bộ liên hệ tốt. Manchester City câu lạc bộ nguyện ý cung cấp sân bãi cho Bayern Munich huấn luyện. Bởi vì Bayern Munich đối thủ là MU, làm cùng thành tử địch. MU địch nhân chính là Manchester City bằng hữu. Manchester City chủ động đưa ra nguyện ý trợ giúp Bayern Munich. Bayern Munich câu lạc bộ tự nhiên cũng sẽ không giả mồm. cho nên bọn hắn từ Stuttgart trở về sau. Ngày thứ hai liền muốn trực tiếp đi Manchester. Bayern Munich cùng Stuttgart tranh tài là tại hạ buổi trưa tiến hành. Đánh xong tranh tài, đội bóng ngay cả cơm tối cũng chưa ăn. Liền trực tiếp đi máy bay trở về Munich. Từ trên máy bay xuống tới, Bayern Munich đám cầu thủ trực tiếp lên xe buýt. Về tới Sebona đường cái số 51. Sau đó đội bóng ở chỗ này giải tán. Lại ai về nhà nấy. Đường Vinh Quang lái xe khi về đến nhà. Đã là 8 giờ tối 40. Glassoe làm xong cơm tối đang chờ hắn. Về đến trong nhà, phòng khách, phòng ăn đèn sáng rỡ. Trên mặt bàn đã bày xong đồ ăn. Vinh Quang để túi đeo lưng xuống. Cùng Glassoe đi lên tiếng chào. Sau đó đi tắm. Về đến nhà chỉ cần đi tắm. Liền có thể ngay đầu tiên ăn vào rừng lại nhiệt tình bừng bừng đồ ăn. Vinh Quang chỉ thích như vậy sinh hoạt. Tắm rửa thời điểm. Hắn nhớ tới đến dạng này thời gian chỉ sợ tiếp tục không được bao lâu. Đột nhiên có chút thống khổ. Đúng, giống như qua mấy ngày chính là Glassoe sinh nhật a. Vinh Quang cẩn thận suy nghĩ một chút. Qua mấy ngày chính là ngày 25 tháng 4. Không sai, ngày đó là Glassoe sinh nhật. Nhưng là mấy năm này, mình cùng Glassoe vẫn luôn ở cùng một chỗ. Nhưng xưa nay không gặp nàng qua sinh nhật. Chính Vinh Quang cũng chưa từng có quan tâm tới chuyện này. Thế nhưng là lần này, hắn lại đột nhiên rất bình thường để ý. Cái này đều muốn đi. Vẫn là đưa nàng một kiện quà sinh nhật đi. Tại cơm tối bàn ăn bên trên, Vinh Quang một bên cúi đầu cắt thịt gà. Vừa hướng Glassoe nói, chúng ta ngày mai đi Manchester. Mãi cho đến đánh xong tranh tài mới trở về. Glassoe sửng sốt một chút. Sau đó gật gật đầu. Được, sau đó Vinh Quang cũng không biết nên nói cái gì. Hai người an tĩnh đã ăn xong dừng lại bữa tối. Ngày thứ hai, Vinh Quang lôi kéo cặp ra cùng các đội hữu cùng một chỗ thừa đi máy bay bay thẳng hướng Manchester. Tại Munich phi trường quốc tế, có đại lượng truyền thông cùng fan bóng đá đến đây vì Bayern Munich tiễn đưa. Có thể hay không giết tiến Champions League trận chung kết. Vẫn là nói liên tục năm thứ hai bị ngăn tại trận chung kết ngoài cửa. Liền nhìn cùng MU2 trận bán kết. Ngoài ra Bayern Munich còn gánh vác gắn bó bóng đá Đức tôn nghiêm trách nhiệm. Tại bóng đá Đức toàn diện đê mê thời điểm, Bayern Munich chính là bóng đá Đức duy nhất vinh quang. Nếu như Bayern Munich mặt này cờ đổ, bóng đá Đức cũng liền xong đời. Bởi vậy Bayern Munich cầu thủ, mỗi người trên vai đều có thiên quân gánh nặng. Áp lực là rất lớn. Bất quá làm Bayern Munich dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng cầu thủ tới nói. Mỗi một ngày đều là tại áp lực như vậy bên trong vượt qua. Như thế nào tại trọng áp hạ cam đoan phát huy ra sắc. Đã là bọn hắn thiết yếu tố chất. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.